Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 917, chiến đấu say xưa. Cường đại Ramas ở thời không kết giới bên trong, Tần Phong đem 2 vạn thanh hạt vương phi kiếm toàn bộ kêu gọi ra. Ân, vì mau sớm kết thúc chiến đấu, đừng cần lấy ra chút bản lãnh thật sự. Đi. Tần Phong giơ ngón tay lên, đầu ngón tay chỉ hướng bởi vì thời không kết giới mà bất động kỷ nguyên thần tượng Donan. Chợt, kiếm trận uy phong mà phát động, hóa thành 2 vạn đạo tia chớp màu vàng gào thét bay đi. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, 26, 6 ức, 26, 8 ức, 26, 9 ức, 2 vạn cây phi kiếm. 1 giây đồng hồ, có thể đánh ra 20.000 vạn ức, cũng chính là 20.000 triệu phát ra, mà 3 hào vòi voi, cũng bất quá có 10 vạn triệu lượng máu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngắn ngủi 5 cái hô hấp, Ramat 3 hào vòi voi liền bị đánh bại, mà 4 hào vòi voi, cũng bại lộ ở tại kiếm trận công kích bên trong. Tần Phong chuẩn bị 1 tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem 4 hào vòi voi cũng chém dụng. Phản 19 đang, cũng liền 5 giây sự tình. Nhưng dường như suy nghĩ nhiều. Ầm ầm, theo 3 hào vòi voi rơi xuống. Cái kia trên vết thương, chợt bắn ra một đạo huyết sắc điện quang. Thời không kết giới hình thành quả cầu ánh sáng màu xanh lam vừa tiếp xúc với màu đỏ điện quang. Liền ken két vỡ vụn ra. Keng, chiến đấu nêu lên. Bởi vì kỷ nguyên thần tượng Ramas 3 hào vòi voi ở tử vong lúc bính phát uy lực. Này kỹ năng thời không kết giới bị đâm xuyên. Kỹ năng mất đi hiệu lực. Một đạo nêu lên vang lên. Ngạch, Tần Phong sở lỗ mũi một cái. Vẻ mặt hắc tuyến. Chính mình trung cực đại chiêu thời không kết giới. Dĩ nhiên bởi vì 3 hào vòi voi tử vong mà bị kích phá. Nói, thì ra chỉ mỗi mình có thể đánh bại kỹ năng, thì ra cái này Ramas cũng sẽ. Quả nhiên không hổ là vận mệnh nhánh sông hóa thân a. Cái này cũng quá cường đại một điểm. Người khiêu chiến, không nghĩ tới, người dĩ nhiên nắm giữ một cái đồng thời dung hợp qua không gian huyền bí cùng thời gian huyền bí. Kỹ năng. Ở kỹ năng này bên trong, mặc dù là bản thần minh, cũng chỉ có bị đánh phần, không có bất kỳ dư lực hoàn thủ. Bất quá, kế tiếp, nếm một cái bản thần minh mới bắp a. Ngoặc kép, kỷ nguyên thần tượng Ramas lạnh rên một tiếng. Keng, chiến đấu nêu lên, bởi vì mất đi 3 hào vòi voi. Phẫn nộ kỷ nguyên thần tượng Ramas kích hoạt rồi người thứ 3 huyết mạch bắp. Thập bội lượng máu, ngoặc kép chấm chấm, thập bội lượng máu, kích hoạt điều kiện tiên quyết, làm Ramas mất đi 3 hào vòi voi. Hiệu quả, hết thảy vòi voi, lượng máu 10, người này, lại trở nên mạnh mẽ sao? Tần Phong sờ cằm một cái, vòi voi nguyên bản sở hữu 10 vạn triệu lượng máu, lần này, biến thành 1 triệu triệu, tăng lên 90 vạn vạn triệu. Còn thừa lại 5 cái vòi voi, chẳng khác nào tổng cộng tăng lên 45 triệu triệu lượng máu. Cái này bắp, thật đúng là đủ biến thái. Bất quá, vô luận bao nhiêu lượng máu, ở 2 vạn thanh kim sắc hình thái hạt vương phi kiếm trước mặt. Chỉ sợ cũng không đáng chú ý a. Bên trên, Tần Phong vung tay lên, xoay quanh lên đỉnh đầu kiếm trận, lại một lần nữa xuất động. Lúc này đây, 5.000 cây phi kiếm phụ trách phòng thủ, 15.000 cây phi kiếm phụ trách tiến công. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, ầm ầm, sự thực chứng minh, nhiều gấp bội lượng máu, cũng chỉ là làm cho kỷ nguyên thần tượng Ramas 4 hào vòi voi nhiều tồn sống một đoạn thời. Gian mà thôi, cũng bất quá chỉ dùng hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Kèm theo một đạo phóng lên cao huyết quang, cái này 4 hào vòi voi cũng bị kiếm trận chém rơi xuống. 4 hào vòi voi, phá, keng, chiến đấu nêu lên, bởi vì mất đi bốn hào vòi voi. Phẫn nộ Ramas thức tỉnh rồi đệ bốn cái huyết mạch bắp, thập bội phòng ngự, ngoặc kép, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, quả nhiên là lại thức tỉnh rồi người thứ tư huyết mạch bắp. Thập bội phòng ngự, mặc dù coi như rất cường lực, nhưng tiếc là kiếm trận sở hữu công kích đặc hiệu thần thánh thương tổn. Có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Cái này một cái huyết mạch bắp, có thể nói, đối với Tần Phong hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Đi thôi, phi kiếm của ta, Tần Phong lần nữa vung tay lên, lại là 5.000 cây phi kiếm thủ hộ chính mình, 15.000 cây phi kiếm tiến công. Hiu, hiu, 020 ầm ầm. Lần chiến đấu này vẫn như cũ chỉ rằng co hơn một phút đồng hồ. Cái kia năm hào vòi voi cũng bị màu vàng kiếm trận cho nạo xuống tới. Năm hào vòi voi, phá, mà đến tận đây, kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng chỉ còn lại bốn cái vòi voi. Keng, chiến đấu nêu lên, bởi mất đi năm hào vòi voi. Phẫn nộ Ramas thức tỉnh rồi cái thứ năm huyết mạch bắp, thập bội, sức đánh, ngoặc kép, rất nhanh, Ramas thức tỉnh rồi mới bắp, thập bội, sức đánh, cùng thập trọng thi pháp, thập bội ngâm sướng chồng chung một chỗ, làm cho Ramas phát ra năng lực, lần thứ hai chợt tăng, xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Tần Phong cũng chỉ có thể an bài một vạn thanh phi kiếm phòng thủ, một vạn cây phi kiếm tiến công. Rốt cục, lần chiến đấu này giằng co gần 2 phút sau, theo một đạo ầm ầm cự tượng, Ramas số 6 vòi voi bị cắt xuống, 6 hào vòi voi, phá. Đến tận đây, kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng chỉ còn lại 3 cái vòi voi. Nói vậy, cũng sẽ thức tỉnh mới huyết mạch bắp a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ